Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu tò mò trong lòng, bước về phía con nai trong bụi cây đi được hai bước. Nguyên Diệu nghĩ đến xác sống không chỉ cắn người, mà còn cắn cả các sinh vật sống khác, bèn lo lắng con nai trong bụi cây có phải là xác yêu quái không. Không dám đi tiếp, Ly Nô nhận ra điều bất thường, ngừng cãi nhau với mèo Ly Hoa hỏi. Mọt sách làm gì vậy? Nguyên Diệu chỉ vào sâu trong bụi cây, nói. Ly Nô lão đệ, ở đó có một con nai. Ly Nô nhìn chăm chú vào bụi cây, nói. Không thấy, nai ở đâu? Nguyên Diệu lại nhìn vào bụi cây, con nai vẫn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào hắn. Nai ở ngay đó mà. Không có mà, Ly Nô vẫn không thấy. Mèo Ly Hoa hít hít mũi, nói. Không có mùi nai, Nguyên Diệu bèn bước về phía con nai. Nai rõ ràng ở đây mà. Thấy Nguyên Diệu đi vào bụi cây, Ly Nô vội vàng đuổi theo hắn. Mọt sách, đừng chạy lung tung. Nguyên Diệu bước vào bụi cây nhưng không thấy bóng dáng con nai đâu. Trong lòng hắn đầy nghi hoặc, quay người định trở về thì bất ngờ đụng phải một bóng đen. Cạch cạch cạch, tiếng xiềng xích kéo lê trên đất vang lên. Á, Nguyên Diệu giật mình, bóng đen cũng giật mình, vội kêu lên. Tiểu An, ta đụng phải người rồi, người xem là người sống hay người chết. Một bóng trắng lướt nhanh như gió, bất kể là người sống hay người chết, tìm ngọc thương quan trọng hơn. Ồ, chẳng phải là thư sinh của Phiêu Miểu Các sao? Nguyên Diệu nhìn kỹ, hóa ra là Hắc Bạch Vô Thường. Hắn nhìn Hắc Bạch Vô Thường một cái, phát hiện Bạch Vô Thường đang cầm một thứ giống như sừng kình, không biết là cái gì. Chẳng lẽ, thứ hắn thấy vừa rồi không phải là nai mà là sừng kình trong tay Bạch Vô Thường? Không, không đúng, vừa rồi hắn rõ ràng thấy một con nai, còn thấy rõ đôi mắt đen láy của nó. Nguyên Diệu đang mơ màng, Ly Nô đã chạy tới, vừa thấy Hắc Bạch Vô Thường, nó bèn nói, tên treo cổ, hai người lén lút trong rừng này làm gì? Hắc Vô Thường không vui đáp, huynh đệ ta đang tìm ngọc thương cho chủ nhân nhà ngươi. Bạch Vô Thường nói, lạ thật, vừa rồi sừng kình rõ ràng có cảm ứng. Sao chớp mắt lại không cảm ứng nữa rồi? Hắc Bạch Vô Thường đang tìm ngọc thương, Nguyên Diệu tỉnh táo lại, vội vàng cúi chào, nói. Tiểu sinh xin chào hai vị địa tiên, theo lời Bạch Cơ, ngọc thương không phải nên ở sông Tam Đồ của địa phủ sao? Hai vị sao lại tìm ở núi Trung Nam này? Hắc Vô Thường đáp, sông Tam Đồ không còn ngọc thương nữa, phải theo sừng kình mà tìm. Bạch Vô Thường vung vẩy sừng kình, nói, đây là sừng kình, Nguyên Diệu tò mò hỏi, sừng kình là gì? Hắc Vô Thường đáp, sừng kình là sừng của con kình thôi. Bạch Vô Thường nói, mọt sách. Chuyện là thế này, sau khi Hắc Bạch Vô Thường trở về địa phủ, lập tức đi tìm phán quan, hỏi thăm về sông Thi và Ngọc Thương. Phán quan xoa râu, nói, thời thượng cổ, có tồn tại núi Thi sông Thi, sau này sông Thi chảy vào sông Tam Đồ. Nhưng từ khi sông Thi chảy vào sông Tam Đồ thì không còn sinh ra Ngọc Thương nữa. Hắc Bạch Vô Thường kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm phán quan làm thế nào để tìm Ngọc Thương. Phán quan nói, thời thượng cổ. Sau khi kình tuyệt chủng, có rất nhiều ngọc thương bị loài người chiếm được. Con người thích truyền lại những thứ tốt đẹp qua các đời, chắc chắn vẫn còn một phần ngọc thương được lưu truyền đến ngày nay. Các ngươi đi tìm ở nhân gian, chắc chắn sẽ tìm được. Hắc Vô Thường hỏi, kinh là gì? Bạch Vô Thường hỏi, thế giới rộng lớn, chúng sinh vô số, chúng ta không biết nhà ai có ngọc thương, bắt đầu tìm từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, không giấu ngươi, huynh đệ chúng ta cần ngọc thương gấp, không có thời gian dành để tìm kiếm từ từ. Phán quan nói, kình là một loại thần thú thời thượng cổ, sống bên bờ sông Thi, trong Thi Sơn, ăn xác chết trên cây xác mà sống. Vì ăn xác chết, trong cơ thể tích tụ nhiều thi độc, kình phải nuốt một khối ngọc thương mỗi năm để giải độc bảo mệnh. Ta có một chiếc sừng kình, nó có thể cảm ứng được ngọc thương, nếu gần đó có ngọc thương, nó sẽ phát sáng. Hắc Bạch Vô Thường cùng nói, phán quan đại nhân, xin mượn sừng kình của ngài một chút. Phán quan xoa râu, nói, gần đây lão phu xem sổ sách đến mở mắt, chơi lục bác với đầu trâu mặt ngựa luôn thua bạc. Nghe nói hai người thường xuyên đưa người sống du ngoạn địa phủ, kiếm thêm tiền, tay chân rất thoải mái. Đưa 50 lạng bạc, lão phu sẽ cho mượn sừng kình. Không còn cách nào khác, Hắc Bạch Vô Thường đành phải gom 50 lạng bạc cho phán quan. Sừng kình từ đó đến tay Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường mang Sừng Kình đến nhân gian, định vào thành Trường An để tìm, nhưng khi đi qua núi Trung Nam, Sừng Kình bắt đầu phát sáng. Họ bèn quanh quẩn trong núi tìm kiếm rồi gặp Nguyên Diệu. Hắc Vô Thường nói, vừa rồi Sừng Kình phát sáng nhưng chỉ trong chớp mắt lại tắt. Bạch Vô Thường nói, chắc chắn gần đây có ngọc thương. Nguyên Diệu vẫn nghĩ về con nai kỳ lạ hỏi, hai vị địa tiên đã ở trong rừng suốt, có thấy con nai nào không? Hắc Bạch Vô Thường cùng lắc đầu. Hắc Vô Thường nói, không thấy. Bạch Vô Thường nói, ta thậm chí không cảm nhận được hơi thở của sinh vật sống thì làm gì có nai. Ồ, vậy có lẽ tiểu sinh hoa mắt nhìn nhầm. Ly Nô nghỉ ngơi đủ bèn dục Nguyên Diệu đến Giang Thành quán. Đi thôi, thư sinh, đừng ở nơi hoang dã này nói chuyện phiếm với hai tên treo cổ này. Chủ nhân còn đang đợi chúng ta ở Giang Thành quán. Hắc Vô Thường nghe xong, giận dữ nói, mèo đen, ngươi còn gọi chúng ta là treo cổ, ta sẽ không khách khí với ngươi. Bạch Vô Thường lại nói, Bạch Cơ ở Giang Thành quán, mặc dù chưa tìm thấy ngọc thương nhưng Sừng Kình có thể cảm ứng ngọc thương, cũng gần như ngọc thương rồi. Nguyên công tử, mèo đen, xin dẫn chúng ta đến Giang Thành quán gặp Bạch Cơ. Nguyên Diệu đã ngồi trên lưng mèo yêu chín đuôi. Ly Nô hỏi Nguyên Diệu, mọt sách, có mang hai người này đi cùng không? Nguyên Diệu nói, mang theo đi, có lẽ hai vị địa tiên có thể giúp Bạch Cơ. Giang Thành quan là nơi bắt quỷ, nếu hai người không sợ đạo sĩ trong Giang Thành quan thì cùng đi. Mèo yêu chín đuôi vừa nói vừa bay đi, mèo Ly Hoa cũng vội vàng theo sau. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, Hắc Vô Thường có hơi bối rối, nói, Tiểu An, nói nghiêm túc, chúng ta là tiên, tại sao lại phải sợ đạo sĩ trong Giang Thành quan? Bạch Vô Thường hơi tự ti, nói, có lẽ vì dáng vẻ của ta giống quỷ treo cổ, nói cũng đau lòng, có tiên nào trông như ta đâu. Hắc Vô Thường thở dài, nói, hai, đó là lỗi của ngươi, có biết bao cách chết, tại sao ngươi lại chọn cách treo cổ? Bạch Vô Thường tức giận nói, còn không phải vì ngươi mà ta phải treo cổ sao, làm sao trách ta được, ngươi có thể nhảy xuống sông, xung quanh không có sông, ngươi có thể cắt cổ, ta sợ máu, uống thạch tín, ta sợ đắng, đập đầu vào tường, sợ đau. Hai tên quỷ sai một đen một trắng vừa nói chuyện vừa đuổi theo mèo yêu chín đuôi. Dưới chân núi Trung Nam, Giang Thành quan được xây dựng dựa theo thế núi, chiếm diện tích rất rộng, khoảng bằng một phường, có 10 cây động trời, 72 phúc địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng lớn của Giang Thành quan nguy nga, sơn môn hùng vĩ, Ngọc Hoàng Điện, Linh Cung Điện, Thất Chân Điện nằm trên trục chính, Tam Thanh Các, Tứ Ngự Điện, Lầu Huyền Cơ, giới đài cùng các điện phụ khác nằm ở hai bên trục chính, ẩn hiện trong rừng thông xanh, núi non xanh nước biếc. Nếu vào ngày nắng đẹp đứng từ núi Trung Nam nhìn về Giang Thành quan sẽ thấy vẻ đẹp của núi hùng vĩ, rừng xanh che phủ nước trong veo. Nhưng lúc này, thời tiết u ám, trước cổng núi, những xác sống đang di chuyển như sóng, dày đặc bao quanh Giang Thành quan, cảnh tượng âm u kinh dị làm người ta nổi da gà. Mèo yêu chín đuôi lách qua đám xác sống, nhảy qua cổng núi, vào trong Giang Thành quan. Mèo Ly Hoa và Hắc Bạch Vô Thường cũng theo sau, vào đạo quan. Sau cổng núi, một đám tiểu đạo sĩ đang niệm thanh tâm chú. Họ nhìn thấy một mèo yêu chín đuôi từ trên trời rơi xuống còn mang theo Hắc Bạch Vô Thường, lập tức sợ hãi đến hồn phi phách tán. Các tiểu đạo sĩ vội vàng bày trận, bao vây Nguyên Diệu và đồng bọn, muốn bắt yêu. Mèo yêu chín đuôi thấy vậy bèn muốn phun lửa. Hắc Bạch Vô Thường cũng lấy xiềng sắt ra quăng tới quăng lui. Nguyên Diệu vội nói, các đạo trưởng, xin dừng tay. Chúng ta đến để tìm người. Bạch Cơ có ở đây không? Các tiểu đạo sĩ nhìn nhau. Một đạo sĩ trung niên từ bên điện chạy vội ra, nói. Đừng động thủ là khách. Là khách, sư tôn đã dặn, một thư sinh, hai mèo yêu, đều là khách. Khi đến, dẫn họ tới lầu Huyền Cơ. Nguyên Diệu nghe vậy, vội nói. Xin đạo trưởng dẫn đường. Đạo sĩ trung niên nói, theo ta. Mèo yêu chín đuôi vẫy đuôi, biến lại thành mèo đen nhỏ. Các đạo sĩ hoảng hốt một hồi, lại ngồi xuống tiếp tục niệm thanh tâm chú. Nhìn Nguyên Diệu, mèo đen nhỏ, mèo Ly Hoa theo đạo sĩ trung niên đi vào trong, Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau. Tiểu An, dường như chúng ta trở nên trong suốt, không ai quan tâm đến chúng ta. A Cửu, đừng để ý những chuyện này, đi theo thôi. Việc quan trọng là gặp con rồng yêu đó, hỏi rõ mọi chuyện. Không phải, Tiểu An, chúng ta dù sao cũng là tiên của đạo giáo, những đạo sĩ này lại coi chúng ta như không tồn tại. Ừ, cũng phải, hơi tức giận thật. Sau này khi đưa sổ tử về giao cho Diêm Vương ở Thái Sơn Phủ Quân thì nói xấu Giang Thành Quan một chút. Ý kiến hay, cách chương.